Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2444, thế gian khó khăn nhất là tình yêu, góc truyện audio.com, ta không biết làm sao thật đó, Ô Thiến Thiến thấp giọng nói, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn yêu người, rồi lại không tiếc bất cứ giá nào vì người mình yêu đã yêu người khác. Đó vốn chính là một cục diện khó giải, nhưng nếu là Cường Hành cầu nàng thi hành hôn ước, kết quả cuối cùng quyết định sẽ là không viên mãn, có lẽ là hai người thống khổ cả đời, có lẽ là ba người thống khổ cả đời, nhưng nếu là buông tay cho nàng đi, hoặc là chỉ có một mình ngươi thống khổ mà thôi. Vì người yêu người, vì người đó có thể giao ra tất cả, ngay cả trả giá nhiều một chút thì có ngại gì. Ô Thiến Thiến nói, vì người ngươi yêu, ngay cả không công bình, ngay cả không thoải mái, đến thời điểm phải buông tay vẫn nên thả tay. Tất cả chỉ là vì người ngươi yêu mà thôi. Nàng ngẩng đầu, nhìn Hồng Y Nhân, nói, đây là nhất gia chi ngôn của vãn bối, làm tiền bối chê cười rồi. Không biết vãn bối trả lời như vậy tiền bối là hài lòng hay là không hài lòng. Hồng Y Nhân ảm nhiên thở dài một tiếng, sau khi trầm mặc một hồi lâu thì chậm rãi xoay người, không để cho bốn người thấy được biểu hiện trên mặt mà lẩm bẩm thấp giọng tựa hồ thở dài vậy nói. Vượt qua kiểm tra, nghe thế một tiếng vượt qua kiểm tra, đám người Sở Dương cũng không có cảm giác cao hứng, ngược lại cảm thấy trong lòng nặng trịch rất không thoải mái. Nghĩ đến Ô Thiến Thiến năm đó ngầm giao ra rất nhiều tân toan, nghĩ tới Hồng Y Nhân này hy sinh hết thảy nhưng lại phải vội vã chủ động buông tay, cái loại cảm giác tuyệt vọng, bất đắc dĩ này. Người trong lòng người cũng là cảm thấy một trận không khôi chua xót, thật lâu khó có thể thở lại bình thường, hoàn toàn không có sự vui vẻ do thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đạo hồng sắc đại môn kia đã mở rộng lộ ra một con đường nhỏ quanh co đi về phương xa. Hồng Y Nhân thủy chung đưa lưng về phía bọn họ, không có quay đầu lại nhưng thân hình đã tại từ từ trở thành nhạt đi, dần dần như ẩn như hiện. Bốn người mặc nhiên đi lên con đường nhỏ, đi vài bước Sở Dương rốt cục quay đầu lại, mở miệng hỏi nói. Xin hỏi tiền bối, bản thân ngươi là lựa chọn như thế nào? Đây không thể nghi ngờ là điều bốn người cùng chung nghi vấn, nếu là giờ phút này không hỏi, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên được cái nghi vấn này. Hồng Y Nhân bi thương nói, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng có tình cảm đối với ta. Từ đầu đến cuối, Tú Tú Thủy chung cho là, khi ở cùng với ta chính là thời điểm buông lỏng nhất, nhẹ nhàng nhất, thư thái nhất, hơn nữa cũng là cực kỳ không cần cố kỵ. Cho nên, từ đầu đến cuối, bọn ta đem thân phận của ta định vị như là phụ thân của nàng, hay hoặc giả là thân ca ca của nàng vậy. Nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới coi ta là người yêu của nàng, như thế mà thôi. Thân ảnh của hắn từ từ nhạt đi, thấy không rõ lắm, cả thân ảnh hoảng hốt tùy theo phiêu khởi, thanh âm của hắn loáng thoáng có thể nghe được truyền tới nói. Cuối cùng, ta có thêm một người muội muội, nhưng cũng phải cô độc sống nốt quãng đời còn lại. Sau một ngày đó, cho tới bây giờ ta cũng không có gặp lại nàng. Ta đã làm những chuyện gì? Bất kỳ chuyện nào ta cũng không để nàng biết. Nếu nàng lựa chọn ta, ta hoặc là sẽ nói cho nàng biết ta đã từng trả giá như thế nào, để cho nàng hiểu được tình ý của ta với nàng. Qua đó làm sâu sắc thêm tình cảm của chúng ta. Nhưng, nàng nếu không có lựa chọn ta, ta không muốn để cho nàng biết được chuyện đó, nếu nói. Góc truyện audio.com, ra thì đối với nàng đúng là một gánh nặng quá mức trầm trọng. Ta không muốn làm cho nàng có gánh nặng, nàng nên được vui vẻ. Câu nói sau cùng kèm theo một tiếng cười khẽ yếu ớt như tơ nhện truyền đến nói. Ha ha, tình đến chỗ sâu, không oán trách đổ lỗi. Giọng nói vẫn quanh quẩn tuy nhiên thân ảnh Hồng Y Nhân đã dứt khoát hóa thành sương mù biển mất. Thanh âm cuối cùng của hắn ẩn chứa sự thê lương cùng thâm tình cũng đã hóa thành nồng đậm phiền muộn ở trong thiên địa thật lâu không tiêu tan. Tất cả mọi người bùi ngùi thở dài, tâm tình lộ vẻ trầm trọng. Cuối cùng, có thêm một người muội muội. Muội muội, làm sao có thể tùy tiện có thêm được đây? Tất nhiên là hắn vì thành toàn cho người mình yêu, giải trừ hôn ước nhận người nọ làm muội muội, qua đó chặt đứt tình cảm của mình. Trọng yếu hơn là muốn làm cho người mình yêu sâu đậm yên tâm, có thể toàn tâm buông lỏng đuổi theo hạnh phúc của nàng, cả đời mỹ mãn. Mà chính hắn đây, tình đến chỗ sâu không oán trách đổ lỗi. Thật có thể đủ không oán trách đổ lỗi sao? Nếu là thật sự, như thế nào lại cả đời không gặp lại? Như thế nào lại cô độc sống nốt quãng đời còn lại? Vì một nữ tử từ thiếu niên đến lúc già, trong đó không biết đã vượt qua bao nhiêu năm tháng cứ như vậy tới đây. Vốn sinh ra đã kém cỏi ta đổi, ta tiêu hết gia tài, chỉ vì truy tìm dấu chân ngươi, muốn theo kịp bước chân của ngươi. Ta rút đi toàn thân xương cốt toàn bộ thay đổi đi. Chỉ vì truy đuổi tiêu chuẩn của ngươi, ta tháo cả người máu huyết toàn bộ thay đổi đi chỉ vì có thể xứng đôi với ngươi. Ta đánh nát toàn thân kinh mạch một lần rồi tái tục lại vẫn chỉ là vì có thể đường đường tránh tránh đi cùng với ngươi. Nhưng, chờ khi ta trong một khắc đã đạt tới đó, có thể có đầy đủ năng lực cùng ngươi sóng vai, có thể cùng ngươi chân chính vĩnh viễn ở chung một chỗ một thì ngươi lại nói cho ta biết. Lòng của ngươi không còn ở chỗ ta nữa, ngươi muốn gả cho người khác. Mà ta nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ngươi hy vọng cùng đau lòng, ta tự giác không nên, cũng không có thể phá hư hạnh phúc của ngươi. Ở trong nháy mắt ngươi nói ra điều đó, thế giới của ta trong nháy mắt sụp đổ không còn. Lòng ta vỡ vụn, tình ta tan rã, ý ta hỏng mất, nhưng ta vẫn muốn cười nói cho ngươi biết. Nhà đầu ngốc, thật ra thì ta vẫn coi ngươi là muội. Sau đó ta đem tất cả đau khổ, tất cả khó khăn, tất cả đau đớn một ngụm nuốt vào, không để cho bất luận kẻ nào biết được. Từ đó, có thêm một người muội muội. Từ đó, cô độc cả đời. Từ đó, phiêu bạt chân trời. Từ đó, cả đời không hề gặp lại ngươi. Bởi vì gặp ngươi sẽ khó chịu. Bởi vì gặp lại, một nửa khác các ngươi có lẽ sẽ nghi ngờ, hắn sớm muộn sẽ nhìn ra tình ý của ta đối với ngươi, như vậy không khỏi tạo thành sự hiếu lầm, ngăn cách giữa các ngươi. Hơn nữa bởi vì ta chỉ cần thấy ngươi, có lẽ không bao giờ nữa bỏ đi được nữa. Đây là hình thức tình cảm gì? Sở Dương, nếu là đổi lại là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Thiết Bổ Thiên quay đầu chăm chú nhìn Sở Dương nói. Sở Dương cười khô một tiếng nói, y ta không biết, thật không biết. Ta mới vừa rồi đã từng hỏi chính hắn một vấn đề. Nhưng cuối cùng ta thật không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Mạc Khinh Vũ ôm lấy tay Sở Dương nói nhỏ. Ta cũng không biết, nguồn chuôn phao, VN, Thiết Bổ Thiên lắc đầu cười khổ. Nơi này, góc truyện audio.com, hiển nhiên cũng là si nhân. Nơi này hiển nhiên cũng là si nhân. Bây giờ nói không biết, trên căn bản nếu quả thật gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn như vị hồng y nhân kia mà thôi. Yêu hắn, nàng, há có thể để cho hắn, nàng, bị làm khó. Nếu hắn, nàng, không bị làm khó dễ, như vậy cũng chỉ có để bản thân mình thống khổ mà thôi. Ô Thiến Thiến cùng mình, có lẽ ở điểm này hạnh phúc hơn. Bởi vì, đây thủy chung là một cái xã hội nam nữ bất bình đẳng, hàng năm chiến loạn, tỷ lệ nam nữ cách xa tạo ra loại bất bình đẳng này. May nhờ có cái bất bình đẳng này mình mới không cần một đời đau khổ cô độc sống nốt quãng đời còn dày. Chẳng qua là, nếu là có một ngày như vậy, tình huống được cải thiện, thiên hạ thái bình, tỷ lệ nam nữ khôi phục lại thì sẽ như thế nào đây? Thật tới lúc đó, nam nữ si tình chẳng phải là càng nhiều hơn rất nhiều sao? Nhưng, như bây giờ chẳng lẽ nam nữ si tình ít đi sao? Vốn là cuộc đời từ xưa đến nay không người nào có thể chân chính giải thích hiểu rõ được cái đề tài này. Chính là tình yêu, có lẽ trong tương lai đây vẫn là một cái khó giải chi đề. Thiết Bổ Thiên lắc đầu cười khổ không suy nghĩ lung tung nữa. Bởi vì bất kể như thế nào, cái vấn đề này cũng tuyệt đối là không có gì đáp án tiêu chuẩn nào. Trong lòng mình là thiên kinh nghĩa đồ nhưng ở trong mắt người khác có lẽ cũng không phải là như thế. Ai có thể nói được rõ ràng đây? Bốn người chậm rãi dạo bước ở trên con đường nhỏ quanh con này đi lại cũng không có thi triển ra tu vi gia tốc cũng chỉ là như người bình thường vậy, sau khi ăn xong tản bộ như thế đi thật lâu. Hồng y nhân liệt hỏa kể chuyện xưa làm cho bốn người tâm tình rất bị đè nén, rất nặng. Nhưng vô hình chung cũng tựa hồ giải khai được một những thứ gì. Hắn thật là liệt hỏa sao? Mạc Khinh Vũ trầm tư hỏi. Đứa ngốc, Sở Dương sủng nịch vuốt vuốt mái tóc Mạc Khinh Vũ nói. Cái tên Vũ Tú Tú, hoặc là có thể là tên thật nhưng liệt hỏa vân vân nhất định là tên giả. Ô Thiến Thiến nhẹ giọng thở dài nói. Hắn chỉ là nói, đã biết cả đời, từ đầu đến cuối cũng là đem thân thể của mình đặt ở trên liệt hỏa mà đốt cháy cái loại cảm giác. Cho nên hắn mặc hồng y, lấy tên là liệt hỏa. Đây là để vĩnh viễn đều không thể tiêu trừ được nỗi thống khổ kia. Chẳng lẽ, Vũ Tú Tú mà hắn yêu thật sự tin tưởng tình cảm của hắn đối với nàng chẳng qua là tình huynh muội. Sau đó lại cũng không trông nom không hỏi nữa. Gạt người lừa gạt mình, Mạc Khinh Vũ cau mày có chút không cam lòng nói. Nữ tử này không khôi cũng quá tuyệt tình đi, Ô Thiến Thiến cười khổ nói. Muội muội ngốc, nếu là ngươi tò nhỏ đã có vị hôn phu, còn đối với ngươi tình sâu như biển, nhưng ngươi khi trưởng thành lại thích Sở Dương, vào lúc đó vị hôn phu kia nói, thật ra thì ta vẫn coi ngươi như muội muội. Cho dù ngươi biết rõ là nói dối, nhưng ngươi có thể vạch trần hay không? Có thể làm thề thiếp của hắn hay không, bởi vì hắn vô oán vô hối giao ra mà buông tha không đến với Sở Dương nữa hay không đây? Mạc Khinh Vũ kiên quyết lắc đầu nói. Tự nhiên là không thể, đột nhiên tỉnh ngộ, không phải, nhân cùng tâm, tình cùng ý cũng như phải. Ô Thiến Thiến cười khổ nói, ngươi đã không thể cho hắn cái hắn muốn, vậy ngươi còn có thể cho hắn cái gì? Nếu vạch trần ra lời nói dối này, đối mặt chính là việc hai bên cũng lúng túng muốn chết hoặc là mọi người không là bàng. Góc truyện audio.com, hiểu nữa, mà là địch nhân.